Luân hồi nhạc viên, chương 409, 26, mới phối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là phát giác được Tô Hiểu quăng tới ánh mắt, lò sưởi bên cạnh co lại thành một đoàn bu bu uông ngẩng đầu gâu bu bu uông cao hứng bừng bừng chạy đến Bảo Dương trước, một ngụm ngậm lấy Tử Sắc Bảo Dương. Khục, người mở ra, gần nhất vận khí của ta có chút tiêu hao. Tô Hiểu pha bên trên một chén trà xanh. Hắn tại thu hoạch được vận mệnh cứu rỗi sau rất ít trực tiếp mở dương, mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng đối với tự thân vận khí hắn vẫn có chút tự biết rõ. Nhấp một hớp nóng hổi trà đậm, Tô Hiểu phun ra một ngụm bạch khí, càng hướng Tây Bắc nhiệt độ không khí càng thấp, phỏng đoán cẩn thận nhiệt độ bây giờ đã âm 20 độ, cái này nhiệt độ sẽ còn theo hắn không ngừng tiến lên giảm xuống. Mustang không có làm đến vé xe, không phải Mustang vô năng. Mà là hiện tại toàn bộ thông hướng Tây Bắc tuyến đường đều giới nghiêm, giám sát phi thường nghiêm mật, xem ra người nhân tạo là muốn đối phương Bắc xuất thủ. Nghĩ tiến về Tây Bắc chỉ có thể cưỡi xe lửa hoặc đi bộ, lái xe căn bản không có khả năng, Tô Hiểu nghĩ không ra xe gì có thể bò lên trên Đại Tuyết Sơn. Đã không cách nào cưỡi xe lửa, vậy liền nghĩ những biện pháp khác, nhiều nhất thời gian trì hoãn một chút, chuyện này quyết không thể phạm sai lầm. Ngay tại Tô Hiểu uống trà lúc, một cỗ hào quang màu tím chiếu vào trên mặt hắn. Tô Hiểu tay cứng đờ, loại này quang mang quen đi nữa tất không nhiều, là lấp lóe. Người thu hoạch được 1200 nhạc viên tệ, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Trung, người thu hoạch được hiền giả chi thạch, tử sắc, vã công chứng, người thu hoạch được ghen ghét cực khổ. Sáo trang 1-7, nơi sản sinh, Full Metal Alchemist phẩm chất, tử sắc thuộc loại. Quần dài độ bền, 49, trang bị nhu cầu, lực lượng 6, nhanh nhẹn 4, trí lực 42, trang bị hiệu quả 1, ghen ghét. Chủ động, có thể tiêu hao pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 10. Kích hoạt này hiệu quả, thi pháp tốc độ tăng tốc 20. Hiệu quả tiếp tục 7 phút, nhắc nhở, ghen ghét. Chủ động, thời gian cooldown vì 5 giờ, nhắc nhở, ghen ghét. Chủ động, không cách nào cùng đồng loại hiệu quả điệp ra. Nhắc nhở, ghen ghét, chủ động, không cách nào gia tăng trang bị bổ sung kỹ năng thi pháp tốc độ. Cho điểm, 15 không giới thiệu vắn tắt, nguyên tội sáo trang 1 trong, tập hợp đủ 7 kiện, sau đem thu hoạch được sáo trang hiệu quả. Sáo trang hiệu quả 1, nguyên tội, bị động, tăng cường pháp thuật tổn thương 60. Sáo trang hiệu quả 2, không thể gặp, giá cả, 379,000 nhạc viên tệ. Nhìn xem trong tay vật phẩm, Tô Hiểu kinh ngạc. Cái này nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, trung, hiền giả chi thạch, đã công chứng, nguyên tội sáo trang là tình huống như thế nào? Ánh mắt nhìn về phía Bu Bu Gâu, giờ phút này Bu Bu uông mặt chó bên trên cũng có chút mộng bức. Làm tốt, không thể không nói, tại không sử dụng vận mệnh cứu rỗi tình huống, Tô Hiểu vận khí không bằng Bu Bu Gâu, có thể sử dụng vận mệnh cứu rỗi liền không nhất định. Vận mệnh cứu rỗi hiệu quả cường lực đến cực điểm. Bù bù uông có khi cũng sẽ chảo hắc, nhưng tại sử dụng vận mệnh cứu rỗi tình huống dưới, Tô Hiểu chưa từng tay hắc qua. Nguyên tội sáo trang đã gom góp hai kiện đồng thời bán ra giá cả cao hơn nhiều một kiện, nếu như có thể lại thu hoạch được một kiện. Tô Hiểu lắc đầu, loại kia xác suất quá nhỏ, có thể thu được hai kiện đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Dương mở xong, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo luyện kim dược tề. Bu Bu Uông thì nằm ở một bên nằm ngáy o, trong tay hắn có 4 khối chưa công chứng hiền giả chi thạch, 4 khối hiền giả chi thạch năng lượng tăng theo cấp số cộng có 2000 điểm, luyện kim dược tề tiêu hao cao hơn luyện kim bom, mỗi lần chế tạo cần 20 điểm năng lượng cùng 40 điểm pháp lực giá trị. Tô Hiểu pháp lực giá trị đã khôi phục đầy, chừng 95,9 điểm pháp lực giá trị, mỗi lần tiêu hao 40 điểm pháp lực đáng giá lời nói. Hắn một lần có thể chế tạo 23 bình cấp thấp luyện kim bí dược. Bây giờ thân ở diễn sinh trong thế giới, hắn không thể đem pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, cho nên mỗi lần chỉ có thể chế tạo 20 bình, lưu lại một chút pháp lực giá trị khẩn cấp. Mở ra luyện kim học kỹ năng liệt biểu, luyện kim học tầng thứ 2, luyện kim dược tề học LV. 1. Độ thuần thục 319,10. Đã thỏa mãn tăng lên yêu cầu, phải chăng tăng lên? Mỗi lần tăng lên đem tiêu hao 5,000 điểm nhạc viên tệ cùng đẳng cấp tương ứng độ thuần thục. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn tăng lên, luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV. 2. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV. 3. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV. 4. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV. 5. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV. 6. Bởi vì luyện kim dược tề học đẳng cấp tăng lên, người đã giải tỏa trở xuống phối phương, đã giải tỏa, trung cấp luyện kim bí dược phối phương, đã giải tỏa, lâm ảnh dược tề phối phương. Luyện kim dược tề học tăng lên đến LV. 6. Giải tỏa hai loại mới phối phương. Đối với luyện kim học mới phối phương giải tỏa, Tô Hiểu vẫn luôn có chút mờ mịt. Có khi luyện kim học tăng lên một cấp liền sẽ giải tỏa mới phối phương. Có lúc là hai cấp, có lúc là cấp ba, không có cố định quy luật. Tô Hiểu nếm thử chế tạo một bình trung cấp luyện kim bí dược, hiền giả chi thạch năng lượng cùng pháp lực giá trị tiêu hao rõ ràng tăng lên. Quang mang chớp động, một bình dài 10cm ngắn màu đỏ dược tề xuất hiện trong tay. Trung cấp luyện kim bí dược, nơi sản sinh, Full Metal Alchemist phẩm chất, lục sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống sau có thể khôi phục 25. HP, cho điểm, 16 giới thiệu vắn tắt, luyện kim học sản phẩm, luân hồi nhạc viên chưa công chứng. Trung cấp luyện kim bí dược khôi phục lượng tăng lên một chút, xem như trung quy trung củ. Nếu như luyện kim dược tề học đẳng cấp tiếp tục tăng lên, Tô Hiểu đem có thể tạo ra lớn thuốc, chế tạo một bình trung cấp luyện kim bí dược. Tô Hiểu nếm thử một loại khác phối phương, lâm ảnh dược tề. Tô Hiểu vừa chế tạo lâm ảnh dược tề liền phát hiện không đúng, pháp lực giá trị cùng hiền giả chi thạch năng lượng toàn bộ hạ xuống một mảng lớn. Lâm ảnh dược tề chế tạo bên trong, như gián đoạn quá trình này đem phán định vì chế tạo thất bại. Chế tạo quá trình so Tô Hiểu tưởng tượng dài, trong lúc đó hắn nhất định phải tập trung tinh thần. 20 phút sau chế tạo kết thúc, một cái dài bằng ngón cái ngắn bình thủy tinh xuất hiện trong tay. Cùng nói đây là một bình dược tề, Tô Hiểu cảm giác đây càng giống như là một cái trang trí. Lâm ảnh dược tề chỉnh thể bộ dáng vì hình thoi bình thủy tinh, thể tích rất nhỏ, nội bộ tràn ngập chất lỏng màu xanh biếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiểu thủy tinh bình cơ hồ là bịt kín, chỉ ở đỉnh chỗ có to bằng một cái mũi kim cửa hang. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, thứ này tuyệt không phải uống. Lâm ảnh dược tề, nơi sản sinh, Full Metal Alchemist phẩm chất, lục sắc loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, tùy thân mang theo có thể phục hồi từ từ thể lực giá trị. Thể lực trị giá là độ mệt mỏi, cũng có nâng cao tinh thần hiệu quả. Cho điểm, 21 giới thiệu vắn tắt. Ai nói dược tề nhất định phải uống? Bao cần sa, luân hồi nhạc viên chưa công chứng. Tô Hiểu ngạc nhiên dò xét trong tay dược tề. Trong bình thủy tinh dược tề đang thong thả bay hơi, vô sắc vô vị. Có thể Tô Hiểu lại có loại thần thanh khí sảng cảm giác, tựa như thân ở trong rừng rậm bao la. Lâm ảnh dược tề còn thừa 99. Có thể duy trì 12 không giờ. Bình dược tề này rất không tệ, không chỉ có thể phục hồi từ từ thể lực giá trị, hơn nữa còn có thể tăng lên. Đem lâm ảnh dược tề thăm dò trong ngực, Tô Hiểu tiếp tục chế tạo trung cấp luyện kim bí dược. Nếu như mua bán lời nói, lâm ảnh dược tề giá cả so trung cấp luyện kim bí dược cao, có thể thứ này chú định không thể bán. Lâm ảnh dược tề cùng cái khác dược tề khác biệt, chế tạo thứ này có thời gian cooldown, mỗi chế tạo một bình lâm ảnh dược tề sau muốn khoảng cách 5 ngày mới có thể lần nữa chế tạo, miễn cưỡng đủ chính hắn sử dụng. Nghĩ ra bán rất không có khả năng. Chế tạo mấy bình trung cấp luyện kim bí dược, Tô Hiểu pháp lực giá trị không nhiều, hắn đình chỉ chế tạo. Cách chương.